Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 81, chân tướng, điều hắn thèm muốn sau này, là giang sơn của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận hỏa hoạn ngút trời ở Tống Gia, thiêu rụi nửa màn đêm, cũng làm chấn động cả tòa kinh thành Ngự Phi trên phố dài, mạch đao như rừng quân huyền khải lạnh lẽo bao vây quanh phủ đệ của Tống Gia. Dù không có hung danh hiển hách, lưỡi hái của Diêm Vương, uy trấn Bắc Cương, chỉ riêng trận thế thiết huyết sát phạt trước mắt, với sát khí gần như hữu hình được mài rũa bằng máu tươi trên sa trường, cũng đủ khiến đám vương công quý tộc, nho sinh quan lại lớn lên ở kinh thành giàu sang phải gặp ác mộng nửa tháng. Các quan lại nửa đêm ra khỏi phủ tụ tập trên phố dài, nỗi oán hận bị đánh thức bởi hỏa hoạn và ánh lửa, lúc này đã bị sát khí của huyền khải quân gột rửa không còn một giọt. Nhị hoàng tử điện hạ, người được các quan lại vây quanh, càng là người đứng mũi chịu sào. Tạ Thông cố gắng duy trì phong thái của một chữ quân tương lai, thậm chí là quốc quân, chỉ là dưới ánh lửa, sắc mặt hắn vẫn có chút tái nhợt. Tầm mắt hắn ta nhìn thẳng vào cổng phủ, cố gắng hết sức không liếc nhìn quân trận huyền khải lạnh lẽo hai bên. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn cảm thấy khóe mắt như bị hai bầy thú đang ẩn mình trong bóng tối, lộ ra đôi đồng tử xanh lục lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt áp chế sát khí chọn người mà cắn xé. Mãi đến khi cổng lớn phủ đệ Tống gia đột ngột mở ra. Một bóng người khoác áo choàng đỏ như máu bước ra. Người nọ cầm trường kiếm, một tay ôm nữ tử trong lòng, hạ người xuống, cẩn thận đặt người trong lòng xuống. Hai thân binh ám vệ lập tức tiến lên, nương theo sự che chắn của áo giáp. Vân Sâm Nguyệt Giả làm thân binh, một bên cởi trói cho Thích Bạch Thương, một bên cúi đầu nói nhỏ. Hồ Phất Tắc thấy Tống gia cháy lớn, sau khi làm bị thương người đã mang theo thân tín chạy trốn. Ta sợ bên này xảy ra biến cố, không dám cho người đuổi theo. Tạ Thanh Yến cúi mắt, Ngụy Dung Tân đâu, không xuất hiện, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt ngưng trọng lắc đầu. Mang nàng đi trước, trước cổng phủ, đám đông nhìn chăm chú. Hai bên nhanh chóng tách ra, thân binh đưa nữ tử giấu vào sau quân trận. Tạ Thông chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ được Tạ Thanh Yến mang ra khỏi tống phủ. Rầm, tiếng giáp sắt đồng loạt vang lên, chỉnh tề trên nền đá xanh. Con phố dài dưới chân nhị hoàng tử và các quan lại phảng phất như rung chuyển theo. Đám quân huyền khải đang ẩn mình hai bên, hướng về bóng người kia mà quỳ một gối, dựng đao cúi đầu, tiếng động ảo ảo như quân lệnh vang vọng khắp không gian. Chủ thượng, tiếng hô như sấm động bên tai. Sắc mặt Tạ Thông đột nhiên trắng bệch, lần này không phải vì sợ, là vì tức giận, phẫn nộ, ghen tị, căm hận. Hắn ta mới là vua của một nước trong tương lai, hắn mới là chủ nhân của thiên hạ đại giận, hắn mới nên được vương thần kính ngưỡng cúi đầu, đội quân hổ lang như vậy, đáng lẽ phải quy phục dưới chân hắn. Tạ Thanh Yến, hắn dựa vào cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một thần tử mà thôi. Trong khoảnh khắc, Tạ Thông bừng tỉnh. Cảm nhận được tâm trạng của phụ hoàng mình năm đó trong vụ án của Bùi Thị. Tạ Thông đang suy nghĩ, chợt thấy ở trung tâm tầm mắt, bóng người đó lập tức đi về phía mình. Lưng nhị hoàng tử cứng đờ, suýt nữa đã lùi lại nửa bước. Chỉ là không đợi hắn vì sự lùi bước này mà thẹn quá hóa giận, liền thấy bóng người đó dừng lại cách ba trượng, chống kiếm xuống đất, như ngọc sơn sụp đổ, người nọ quỳ một gối xuống. Thần, Phật Thanh Yến, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thông kinh ngạc tại chỗ. Người trong thiên hạ đại giận đều biết Tạ Thanh Yến được bệ hạ Tạ sách ban cho đặc ân không cần lạy khi vào triều, tự tại bên ngoài mà không cần quỳ, càng đừng nói là đối với các hoàng tử dưới trướng bệ hạ. Đại lễ như vậy lại còn là trước mặt các quan lại và quân huyền khai. Chuyện này, Diễm Chi huynh trưởng, mau mau đứng dậy, ngài và ta cần gì đến lễ tiết này? Tạ Thông hoàn hồn, liền bước lên phía trước, một chút cảm xúc vừa rồi trong lòng đã bị hắn đè nén xuống vực sâu không thấy đáy. Tạ Thanh Yến đè lại bàn tay Tạ Thông đang định đỡ mình dậy, quỳ mà nói. Nghe tin trong triều Thượng Kinh có kẻ cấu kết với Bắc Yên buôn lậu quân giới, thông đồng với địch phản quốc, thần không dám chậm trễ, nên đã lệnh cho quân huyền khải vào kinh khi chưa có chiếu chỉ. Đợi bệ hạ hồi triều, thần tự nhiên sẽ xin chịu tội. Tạ Thông nhìn Tạ Thanh Yến đang quỳ một gối dưới đất, lại nhìn sang đội quân hổ lang đang ẩn mình bên cạnh. Hắn cắn răng một cái, nở nụ cười chiêu hiền đại sĩ mà hắn đã học rất nhiều năm. Diễm Chi huynh trưởng nói gì vậy? Rõ ràng là ta nghe tin này, lo lắng kinh thành gặp nạn, lúc này mới triệu ngài mang binh vào kinh mà. Trong dự liệu của Tạ Thông, Tạ Thanh Yến đáng lẽ phải vô cùng cảm động, quả nhiên đã cúi người thấp hơn. Tạ ơn Điện Hạ, hôm nay công lao trừ hại cho đất nước, Điện Hạ đứng đầu không ai dám tranh. Nụ cười vừa mới nở của Tạ Thông khựng lại, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Tống Phủ đã bị lửa lớn thiêu thành cho tàn. Dù sao ông ấy cũng là ngoại tổ phụ của ta, Điện Hạ, Thánh Nhân Vô Tư, Tạ Thanh Yến thấp giọng, không biết Tống Công có từng suy nghĩ cho ngài chưa, nếu bệ hạ biết chuyện này, dẫn cá chém thớt đến Trung Cung, Điện Hạ sẽ tự xử thế nào? Huống chi, điều ông ta thèm muốn sau này, là giang sơn của ngài, là vương thổ của ngài. Câu cuối cùng, đã lôi ra tia suy nghĩ âm u nhất, ẩn giấu giữa muôn vàn suy tư trong lòng Tạ Thông. Cùng với nó là bao nhiêu năm tháng uất ức dồn nén. Đúng vậy, Tạ Thông chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Tống Phủ tan hoang trong biển lửa. Trong mắt hắn chậm rãi nhuốm màu ghét bỏ, vì lợi ích của một phủ, tham ô hối lộ, thông đồng với địch phản quốc. Tống Thái Sư làm việc ngang ngược như vậy, khi quân phạm thượng, lại có từng suy nghĩ cho ta chưa? Phía sau quân trận lạnh lẽo san sát, trước khi bước lên xe ngựa, Thích Bạch Thương không kìm được mà ngoảnh đầu lại, nhìn về phía bóng người đã khiến cả lưỡi hái của Diêm Vương phải cúi đầu hành lễ. Tạ Thanh Yến đang được Tạ Thông đỡ dậy từ trên mặt đất, quân thần tương đắc, vu hiền tôi chung. Tạ Thanh Yến quỳ xuống trước con trai của kẻ đầu sò đã hại cả nhà mình, tâm trạng của ngài lúc đó là thế nào? Hắn quen rồi, Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại, bắt gặp Vân Sâm Nguyệt đang xoay chiếc quạt xếp, dùng đôi mắt hồ ly như có thể nhìn thấu lòng người liếc qua nàng, cười như không cười. Đừng nhìn người này lớn lên với vẻ ngoài uyên thanh ngọc khiết như tiên giáng trần, thật ra tâm địa đen tối, co được giãn được, Thích cô nương nói hắn giống cây trúc cũng không sai, không cần lo lắng cho hắn đâu. Thích Bạch Thương ảm đạm quay đầu, nhưng ta không quen, Vân Sâm Nguyệt sững sờ. Đúng lúc này, ám vệ của Huyền Khải Quân chặn một cô bé đang chạy ra từ một con hẻm, đưa đến bên xe ngựa. Vân công tử, cô bé nói cô bé nhận biết. Cô nương, cô bé nhìn thấy Thích Bạch Thương, lo lắng nhón chân. Châu Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Bạch Thương vội đi qua. Sao con lại ở đây? Huynh ấy nói cô ở Tống Phủ, tối nay là có thể cứu ra. Châu Nhi chỉ về phía Vân Sâm Nguyệt, vội vàng nói. Lúc lửa bùng lên chúng con đều ở bên ngoài, lúc đó loạn lắm, tượng nô bà ấy đột nhiên phát bệnh, sau đó bị một người hổ đâm bị thương. Bị thương rất nặng, Cát lão nói bảo con nhìn thấy cô thì phải nhanh chóng đưa cô về y quán. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, người hồ, Vân Sâm Nguyệt cũng nhíu mày, nhìn về phía một thân binh Huyền Khải bên cạnh. Sao vậy? Thân binh nói, đám người hồ phất tắc nhân lúc hỗn loạn đã trốn thoát. Có một vị ma ma đột nhiên xông tới, dường như muốn ngăn cản hồ phất tắc, lại bị đao kiếm của đối phương làm bị thương. Người bị thương chính là người trong y quán của Thích cô nương. Ngăn cản hồ phất tắc, Thích Bạch Thương trong lòng kinh ngạc. Theo lời huynh trưởng, tượng nô đã điên khùng hơn 10 năm, ký ức chỉ dừng lại ở quá khứ. Sao lại đột nhiên đi ngăn cản hồ phất tắc? Lẽ nào bà ấy nhận ra hắn sao? Cô nương, không thể trì hoãn được nữa. Châu Nhi gấp đến rơi lệ. Tượng nô bị thương rất nặng, được, chúng ta lập tức, cưỡi ngựa đi thôi. Vân Sâm Nguyệt chỉ định vài thân binh, ta đích thân đưa Thích cô nương đi. Trong lúc nguy cấp, Thích Bạch Thương cũng không khách sáo. Đa tạ, lão nhân, có việc đi trước, ngài tự về phủ đi. Trước khi đi, Vân Sâm Nguyệt vén tấm rèm gấm trước chiếc xe ngựa mà lúc nãy định đưa Thích Bạch Thương lên. Rèm buông xuống, che khuất lão giả tóc bạc râu bạc bên trong. Trong xe ngựa, đương triều thái tử thái phó Vân Đức Minh ngồi ngay ngắn bên bàn, nhìn ánh lửa rực rỡ ngoài cửa sổ. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, buông chén trà. Bầu trời thượng kinh, cuối cùng cũng sắp thay đổi rồi. Cô nương, Thích Bạch Thương vừa xuống ngựa, đã được xảo tỷ nhi đang lo lắng chờ ở ngoài hậu đường y quán đỡ lấy. Ngài cuối cùng cũng đến rồi, mau vào xem đi, tượng nô bà ấy sắp không qua khỏi rồi. Cái, thân hình Thích Bạch Thương loạng choạng, không màng đến đám người Vân Sâm Nguyệt, được xảo tỷ nhi kéo vào nội đường. Khi nàng bước vào hậu đường, vừa hay gặp hai nha đầu học việc trong y quán đang rớt nước mắt bưng chậu đồng ra ngoài, miếng lụa trắng cầm máu trong chậu đã bị nhuộm đỏ chói mắt. Rõ ràng là lượng máu mất đi đã đến mức nguy hiểm tính mạng. Cô nương đến rồi, cô nương, mau nhường đường cho cô nương. Lồng ngực Thích Bạch Thương khẽ run lên, trong tiếng gọi ở nội đường, nàng bước nhanh đến trước giường. Tình hình thế nào rồi? Nàng quỳ xuống bên giường, cúi đầu nhìn qua, nhìn thấy bộ quần áo đã nhuộm đỏ nửa người, vết dao đâm sâu vào vị trí lan rộng khắp nội tạng, lòng Thích Bạch Thương trùng xuống. Dù có là sư phụ ở đây, với vết thương như vậy, e là cũng không thể xoay chuyển trời đất. Cát lão ở trước giường vội vàng nhường chỗ sang một bên, trên những nếp nhăn lộ ra vẻ xám xịt và tự trách. Cô nương, việc tại ta, lúc đó vội vàng lo lắng tình hình trong phủ Tống gia, nhất thời không giữ được bà ấy, mới để tượng nô lao vào lưỡi đao của tên giặc hồ đó. Được rồi, đừng nói những chuyện đó nữa. Thích Bạch Thương thấp giọng nói, nàng nắm lấy tay tượng nô, giọng run rẩy. Tượng nô, cô nương đến rồi. Cát lão cũng cúi đầu gọi vị ma ma mặt trắng như giấy. Bà không phải vẫn luôn đợi cô nương sao, cô ấy đến rồi. Cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng nô có chút chậm chạp mở mắt ra, đôi mắt vô hồn tìm kiếm trước giường. Ta ở đây, tượng nô. Thích Bạch Thương quỳ về phía trước, hốc mắt đỏ hoe. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Như thể đã dùng hết sức lực, tượng nô mới có thể nhìn rõ Thích Bạch Thương. Trong mắt bà là nỗi nhớ nhung, tiếc nuối, lại có chút thanh thản. Con gái của cô nương đã lớn thế này rồi. Tượng nô, Thích Bạch Thương nén lại. Bà nhận ra ta sao? Nhớ lại rồi, tượng nô thấy người đó, liền nhớ lại hết. Cô nương không còn nữa, trên đời này không còn cô nương nữa. Hơi thở tượng nô mong manh, nhắm mắt lại. Tượng nô, bà nói ai? Người nào? Là ác nhân. Ác nhân vào cung năm đó. Bàn tay tượng nô run rẩy, nắm lấy tay Thích Bạch Thương đặt vào chỗ bị dao đâm. Da thịt trắng bệch sắp cạn máu, đôi mắt trống rỗng mở to vẫn tràn đầy hận ý và không cam lòng. Là Tây, không phải Đông, là Tây Điện, không phải Đông Điện. Cả người Thích Bạch Thương run lên, bà nói, người vào cung năm đó mà mẫu thân làm chứng trước bệ hạ, là Hồ Phất Tắc sao? Là Tây Điện, không phải Đông Điện đâu cô nương, như thể ảo ảnh trước lúc lâm chung. Tượng nô cuồng loạn ngồi dậy. Là Tây Điện, không phải Đông Điện. Thích Bạch Thương cắn chặt đôi môi trắng bệch, trong đầu nhanh chóng hình dung lại sự phân bố của các cung điện trong hành cung. Khải Vân Điện, nơi Bùi Hoàng hậu bị oan chết năm đó. Nó ở phía đông, theo quy chế về sau, Hoàng hậu ở phía đông là tôn quý nhất. Vậy thì Tây Điện của hành cung, Tây Điện ở chính là. Năm xưa là Quý Phi, đương kim là Tống Hoàng hậu. Nghĩ đến loại độc kỳ lạ hiếm có đến từ Bắc Yên, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, trước mắt như được soi sáng trong đêm tối. Năm đó kẻ lẻn vào điện chính là Hồ Phất Tắc, người hắn gặp là Tống Quý Phi chứ không phải Bùi Hoàng hậu. Không may mẫu thân lại gặp phải Hồ Phất Tắc vào điện, Tống Quý Phi đã vu cáo hãm hại trước, mẫu thân bị triệu đến, làm chứng sai. Gieo họa sang đông, mượn dao giết người, sau đó là diệt khẩu. Tượng nô. Thích Bạch Thương chợt nghe thấy tiếng kinh hô bên tai, nàng hoảng hốt hoàn hồn, liền thấy tượng nô đã ngã trở lại, miệng vết thương đã cạn máu, sắc mặt tái nhợt như tro. Tượng nô, Thích Bạch Thương vội vàng nắm lấy tay bà, nhưng không nắm được, là mí mắt của tượng nô từ từ khép lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt bà trượt xuống, rơi vào mái tóc hoa dâm bên thái dương. Vị ma đã là một cô bé vô tư lự suốt nhiều năm, cuối cùng cũng vào khoảnh khắc cuối cùng. Nhớ lại khoảng thời gian mà bà không muốn nhớ nhất trong cuộc đời. Sau đêm đó, cô nương sợ nhất là lửa, phải không? Cô nương đừng sợ, tượng nô không thắp nến. Tối quá, cô nương ơi, là người đến đón ta sao? Cạch, bàn tay đó rơi xuống từ lòng bàn tay Thích Bạch Thương. Tượng nô, giữa tiếng khóc than thảm thiết trong phòng, Vân Sâm Nguyệt từng bước lùi lại, cuối cùng ra đến ngoài phòng. Hắn khép cửa lại, gió đêm trong sân tiêu điều. Ánh trăng thanh vắng, Vân Sâm Nguyệt đứng hồi lâu, khẽ thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phía thân binh. Đem hết mọi chuyện trong phòng tối nay, truyền lại cho chủ soái của các ngươi, nhớ kỹ, một chữ cũng không được bỏ sót. Vâng, chờ thân binh rút khỏi sân, bên tai chỉ còn lại tiếng gió, mang theo tiếng khóc đi xa. Vân Sâm Nguyệt quay người lại, nhìn vầng trăng tròn cô độc trên bầu trời, không thấy sao trời, không nơi nương tựa, không bạn đồng hành. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Diễm Chi ơi Tạ Diễm Chi, ta cũng có chút đồng cảm với ngươi. Người mình hận thì lại được hưởng thịnh thế, người mình yêu thương thì lại định sẵn không thể có được. Ngươi đi con đường này, rốt cuộc đã sống trong địa ngục như thế nào? Gia Nguyên năm thứ 18, tháng Giêng bước sang tháng 3. Bệ hạ rời kinh tuần du phía nam chưa về, nhị hoàng tử giám quốc, vừa hay gặp thái sư Tống Trọng Nho dính vào vụ án buôn lậu quân giới, thông đồng với địch phản quốc, bị vạch trần trước mặt các quan lại. Bằng chứng xác thực, bắt được cả người lẫn tang vật, hơn 300 người nhà Tống gia đều bị hạ ngục. Vụ án giao cho Thiếu Khanh đại lý Tự Thích Thế Ẩn xem xét và thẩm tra, nhị hoàng tử đích thân đến giám sát. Hôm sau, phán quyết được dán ở các phường thị Thượng Kinh, cả triều chấn động. Sau giờ ngọ, công sở đại lý Tự, nhị hoàng tử điện hạ đích thân đến, lại hành xử quyền giám quốc, đại lý Tự tự nhiên phải dọn ra gian nhà chính rộng rãi nhất để ngài ngự. Còn về việc tại sao Tống Thái Sư đáng lẽ phải ở trong ngục lại được tháo xiềng xích, mời vào phòng mà nhị hoàng tử đang ngự, các tiểu lại canh gác đều làm như tai điếc mắt mù, không hề quan tâm. Chỉ là vào chưa được bao lâu, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nén của nhị hoàng tử điện hạ. Như thể vô cùng bi thương, vạn phần không nỡ. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, người đời nhất định sẽ ca ngợi nhị điện hạ hiếu đễ nhân từ, lại giữ mình trong sạch. Khi Tống Trọng Nho nhìn Tạ Thông đang nằm trên đầu gối mình lau nước mắt, cũng nghĩ như vậy. Đứa cháu ngoại tốt thật, Tống Trọng Nho giơ tay, đỉnh đầu Tạ Thông, như thể không phát hiện ra sự giật mình cảnh giác một cách không tự nhiên của đứa cháu ngoại đang khóc thút thít dưới bàn tay mình. Có đứa cháu như con, là phúc của Tống gia ta. Tạ Thông lau nước mắt ngẩng đầu, ngoại tổ phủ, Thông Nhi không bảo vệ được ngài và các cậu, là Thông Nhi vô năng. Sao lại thế, con sao lại gọi là vô năng? Tống Trọng Nho chậm rãi thu tay lại, giải bỏ quan bào và đai ngọc, ông ta mặc áo tù, trông xa trông gần đều như một lão già bình thường. Nếu con là vô năng, thì tên Tam Hoàng tử kia, người biết rõ phụ hoàng của con đang tức giận đến cực điểm, mà vẫn phải vì An gia mà quỳ thẳng ngoài điện, thà rằng cắt đứt con đường tranh đoạt ngôi vị thái tử của mình, thì được xem là gì? Tay áo đang lau nước mắt của Tạ Thông cứng đờ, ngoại tổ phụ muốn, để Thông Nhi đến chỗ phụ hoàng. Cầu tình sao? Tống Trọng Nho không nói gì, cũng không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn đứa cháu ngoại đã giả vờ cung kính hiếu thảo trước mặt mình suốt mười mấy năm. Sắc mặt Tạ Thông có chút cứng đờ đến sắp không chịu nổi, cúi đầu. Thông Nhi cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu phụ hoàng nghi ngờ ta cũng dính líu vào vụ án, thì chẳng phải là... Tống Trọng Nho bật cười, ông ta vỗ vỗ vai Tạ Thông, cho nên ta mới nói, con thật có tiền đồ. Vì không ảnh hưởng đến vị trí chữ quân của con đương đoạn tắc đoạn, tha rằng tự chặt một tay, cũng muốn phân rõ giới hạn với Tống gia, phải không? Tạ Thông cứng đờ, theo bản năng lùi lại, đứng dậy. Hắn cắn răng nói, ngoại tổ phụ nói vậy là có ý gì? Tống Trọng Nho nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hắn, ai có thể nghĩ đến chứ? Con lại là người giống Tạ Sách nhất trong số các hoàng tử. Hắn năm đó lên ngôi, còn chưa tàn nhẫn độc ác bằng con đâu. Một chút cung kính cuối cùng cũng tan biến, sắc mặt Tạ Thông lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngài vẫn trách ta không cứu được Tống gia. Nhưng Tống gia phạm phải tội lớn đến mức nào? Buôn lậu quân giới, thông đồng với địch phản quốc, vốn nên bị tru di tam tộc. Khi Tống gia làm những chuyện như vậy, có từng suy nghĩ cho cháu trai chưa? Tại sao kết quả cuối cùng lại muốn cháu trai gánh trách nhiệm thay các người? Bộ râu hoa râm của Tống Trọng Nho nhếch lên, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống. Ông ta trầm mặc nhìn Tạ Thông, Tống gia bị phá phủ 3 ngày, kinh thành không thấy quân của Dương Đông. Con và Ngụy Dung Tân, chính là vào ngày đi săn, đã bắt được mối. Sắc mặt Tạ Thông nheo lại, theo bản năng quay đầu liếc ra ngoài cửa. Rất nhanh hắn ta quay lại, trong ánh mắt nhìn ngoại tổ phụ của mình lần đầu tiên lộ ra sát ý không thể che giấu. Tống Thái Sư, ngài già rồi, già đến mức không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mí mắt Tống Trọng Nho run lên, giây lát sau, ông ta mới lắc đầu cười, tựa mình vào ghế. Phải, ta già rồi, nuôi sói trong nhà, trong ngoài đều là địch, Tống gia cũng đáng bị diệt vong. Dù không có Tạ Thanh Yến, đứa cháu trai tốt này của Tống gia lại có thể dung thứ cho Tống gia đến bao giờ? Không sai, ngài nói đúng, đều đúng. Đó dường như là một nụ cười, nhưng lại đáng sợ hơn cả tiếng khóc. Tống Thái Sư, nhưng ngài không hiểu, khi ta còn là hoàng tử, các người là chỗ dựa của ta, rời xa các người ta sẽ không có một ngày yên ổn. Nhưng từ khi An gia sụp đổ, gần đây ta thường ngủ không ngon, thường xuyên lo lắng bất an, trằn trọc, lo lắng sau này ta thành quốc quân, các người Tống gia, các người là ngoại thích. Bảo ta và ngoại tổ phụ cùng các cữu cữu đối đầu trên triều đình, ta sao dám chứ? Đó là lý do con bỏ Tống gia, đó là lựa chọn của con sau khi cân nhắc lợi hại. Con thật sự nghĩ, chỉ bằng con và Ngụy Dung Tân, lại thêm một mối quan hệ thông gia với Thích gia, là có thể thu phục được Tạ Thanh Yến. E là cả đời nữa, con cũng không áp chế được hắn và lưỡi hái của Diêm Vương của hắn. Ngay cả hôn sự do bệ hạ ngự bút phê chuẩn kia, hắn Tạ Thanh Yến cũng chưa chắc chịu thành. Tống Trọng Nho lạnh lùng và ghét bỏ nhìn Tạ Thông. Uổng công ta dạy dỗ con mười mấy năm, nhưng con vẫn giống như khi còn nhỏ, nhút nhát, đa nghi, không biết nhìn người, lại lòng tham không đáy. Đủ rồi, khóe miệng Tạ Thông kịch liệt giật một cái, như thể một con ma quỷ khó có thể áp chế đang vùng vẫy dưới lớp vỏ bọc văn nhã của một chữ quân mẫu mực. Tạ Thông chỉ vào ngực mình, vẻ mặt hung tợn đáng sợ. Phải, ngài dạy dỗ ta, thì sao? Bao nhiêu năm rồi, ngài vẫn chỉ biết lấy danh nghĩa Tống gia để mắng ta, trách ta, áp chế ta. Bao nhiêu năm nay các người chỉ quên mất một chuyện, ta là hoàng tử, là quốc quân tương lai, ta họ Tạ, không họ Tống. Tống Trọng Nho như thể đã mệt mỏi, ông ta há miệng, cuối cùng không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại. Dường như không muốn nhìn đứa cháu ngoại do chính tay mình dạy dỗ này thêm một lần nào nữa. Thôi, nói xong rồi, con hôm nay đến, còn muốn ta làm gì? Cơ mặt Tạ Thông co giật một chút, hắn theo thói quen muốn làm ra vẻ cung kính như suốt bao nhiêu năm nay, tiếc là một phen điều chỉnh, vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đã kiệt sức, cũng lười diễn. Tạ Thông từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, chậm rãi mở ra, đặt trước mặt Tống Trọng Nho. Tống Thái Sư vì bảo vệ những đứa trẻ trong Tống gia không bị điền vào danh sách tội phạm, cũng vì đề nhị hoàng tử Điện Hạ không bị liên lụy, tự mình nhận tội, ký một bức thư xin tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lịch sự văn nhã nói, rồi lại lấy ra một chiếc bình ngọc cổ dài màu trắng, đè lên giấy. Sau đó, uống thuốc độc tự vẫn, dầu Tống Trọng Nho run lên, nhấc mí mắt già nua tiều tụy nhìn về phía Tạ Thông. Hai ông cháu, một người dựa mùi, một người cúi người, ánh mắt đối đầu. Mấy phút trôi qua, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Tống Trọng Nho ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng nói khàn khàn như vỏ cây khô ráp cọ sát tạo ra những âm thanh chói tai khó nghe. Tốt, tốt lắm, ít nhất về phương diện tàn nhẫn độc ác, con so với Tạ Sách cũng không hề thua kém. Tạ Sách, ngươi thật sự đã nuôi ra một đứa con trai cực kỳ giống ngươi. Rầm, cửa phòng đóng lại, thị vệ canh gác mơ hồ nghe thấy vào khoảnh khắc cửa đóng, bên trong có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chỉ là nhị hoàng tử không nói một lời, cúi đầu gấp lại một tờ giấy có dấu ấn đỏ, hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Điện hạ, thị vệ cúi người, Tạ Thông đưa nó cho thị vệ, đem cái này đưa cho Thích Thế Ẩn, nói với hắn, bên này của ta xong rồi, bên kia của hắn, cũng đừng để ta thất vọng. Hắn ta khựng lại, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Người của Tống gia, con cháu của tội thần, gia tộc phản quốc, không thể giữ lại. Thị vệ trong lòng run lên, cắn răng nén lại cúi người. Vâng, điện hạ, Tạ Thông nhìn bóng dáng thị vệ đi vào công sở, nhướng mày, nhìn về phía giếng trời của khoảng sân bên này đại lý tự. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, sương mù tan hết, giống như tảng đá lớn đè nặng trên đầu hắn suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng được rời đi. Không, không phải rời đi, là đập nát. Tạ Thông chậm rãi nhếch môi, thỏa mãn đắc ý nở nụ cười. Chỉ là nụ cười đó giữa chừng lại đột ngột dừng lại. Tạ Thông nhớ lại ánh mắt của Tống Trọng Nho trước khi chết nhìn hắn. Tại sao trong sự căm hận lại có cả mấy phần thương hại, dưới cùng một bầu trời quang đãng, lang viên, giữa hồ Thái Thanh, dưới đỉnh Bát Giác. Vết thương này, ngài nói, một bóng người mặc trường bào màu tuyết, dáng vẻ thanh cao như ngọc sơn, như thể sắp hòa vào ánh mặt trời rực rỡ trên mặt hồ tuyết. Người nọ nâng ngón tay thon dài, từ từ đến gần ngọn nến đang cháy, nóng bỏng, rồi ấn xuống. Xoẹt, ánh nến bị ngón tay hắn dập tắt, mà vết bỏng xuyên thịt thấu xương, lại không khiến khuôn mặt như ngọc điêu khắc đó có thêm một tia động dung. Tạ Thanh Yến ngừng lại hai nhịp thở, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng uyển chuyển mà cười. Đợi Tạ Thông biết được thân thế thật sự của mình, lại nên tự xử thế nào đây? Cách Trương.